Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1390, âm mục tương. Âm giới liệt phùng, cùng Hứa Dương không giống. Tứ đại quỷ hoàng đúng là khá là hưởng thụ nơi đây âm u quỷ khí. Có một loại về đến nhà cảm giác, ô mộc, cảm ứng một hồi âm khí lưu động phương hướng, hướng về âm khí, nhất thịnh địa phương đi tới. Hứa Dương phân phó nói, ô mộc quỷ hoàng hơi nhắm mắt, lập tức mở mắt ra, kỳ quái nói rằng, không đúng a, làm sao vậy? Đề Quyên quỷ hoàng cũng thử cảm ứng một phen, kinh ngạc mở mắt ra nói rằng, chủ nhân, xác thực không đúng, âm khí đích thật là đang lưu động, chẳng qua là từ vài cái đầu nguồn lưu động tới được. Chẳng lẽ nói, đi về tầng tiếp theo Huyền Thiên Lăng tẩm lối vào, không hề dừng một chỗ, lúc trước hướng về trong đó một chỗ, quan sát sau khi làm tiếp quyết đoán đi. Hứa Dương nói rằng, ở Hứa Dương mệnh lệnh bên dưới, tứ đại quỷ hoàng trước tiên tiến lên ước chừng 400-500 trượng khoảng cách, bỗng nhiên phía trước nhuệ khí phá không, ba cái đen kịt trường thương nhanh chóng vô cùng địa thứ giết mà đến. Là âm giới kỵ binh, thả xuống kiêng kỵ sau khi tứ đại quỷ hoàng, thực lực phát huy đầy đủ đi ra, ô mộc quỷ hoàng một tay một phen, một mặt màu xám oán lực thuẫn bài che ở trước mọi người. Thương minh quỷ hoàng to lớn quỷ nhận ngang trời đánh chém. Xích lê quỷ hoàng hai tay quỷ hỏa thiêu đốt. Đề Quyên quỷ hoàng hắc roi bay lượn. Trong khoảnh khắc, đột kích ba tên âm giới kỵ binh đã bị tứ đại quỷ hoàng hợp lực đánh giết. Quỷ khu nổ tan, oán lực tinh hoa bị tứ quỷ phân mà thực. Chỉ có ba cái âm giới kỵ binh. Có điều, chúng ta khoảng cách đệ nhất nơi âm khí đầu nguồn đã rất gần. Đề Quyên quỷ hoàng nói rằng, cần tắc vô ưu. Hứa Dương nhắc nhở một câu. Hắn không tin, đệ tam tầng quỷ tốt có thể so với đệ nhị tầng kém. Mặc dù dựa theo lẽ thường suy đoán, cũng có thể là càng tới gần âm khí đầu nguồn âm quỷ càng mạnh mới đúng. Đúng như dự đoán, tại tiền phương một chỗ rộng rãi lớn lao mộ thất bên trong, một đám cưỡi cao to ác mộng địa ngục mã âm giới chiến tướng xếp hàng ngang, khuôn mặt lạnh túc, nhìn Hứa Dương chờ khách không mời mà đến. Người sống, các ngươi đã phạm vào ngập trời tội nghiệt, còn không mau nhanh bó tay chịu trói. Còn có thể vạn năm sau khi giành được một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Một tên trong đó âm giới chiến tướng lạnh giọng nói rằng, tổng cộng 7 tên âm giới chiến tướng, hầu như đều là đổi ra cảnh giới nửa bước thế tôn. Vừa nói chuyện cái kia khí tức càng mạnh hơn. Có lòng tin hay không? Hứa Dương nhìn lướt qua chặn đường âm giới chiến tướng. Đối với tứ đại quỷ hoàng cười nói. Cho tới 7 tên âm giới chiến tướng phía sau trên 100 vị quỷ tốt. Nhưng là tự động bị Hứa Dương không thấy. Có chủ người xuất lĩnh, chúng ta ai cũng không sợ. Xích lê cợt nhà địa nói rằng, vừa vặn lần trước không có ăn no, lớn mật, vừa nói chuyện âm giới chiến tướng giận dữ, ta là đại tướng âm mục, phụ trách trông coi nơi này âm giới liệt phùng, các ngươi nếu tìm chết, vậy thì tác thành bọn ngươi. Đang khi nói chuyện, trên 100 vị quỷ tốt cùng nhau tiếng rít, một đạo sóng gợn vô hình khuếch tán ra đến, hướng về Hứa Dương đẳng nhân cuốn tới. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước. Quanh người hắn huyền lực khuấy động mà ra, hóa thành một mặt to lớn lưỡi búa, mạnh mẽ bổ ra đạo này vô hình quỷ tiếu sóng gợn. Tẻ nhạt thăm dò chấm dứt ở đây, ta không có thời gian. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương trở tay rút ra sau lưng huyết ẩm kiếm, bước nhanh xông lên, huyết ẩm kiếm biến ảo ra vạn ngàn kiếm ảnh, đem cái này tên là âm mục âm giới chiến tướng bao phủ ở bên trong. Khá lắm. Âm mục tướng quân sau lưng kỵ thương xoay quanh bay lượn, phun ra nuốt vào ra mấy trăm đạo trường xà một loại oán lực ánh sáng, nghênh tiếp huyết ẩm kiếm vạn ngàn phong mang, liên tiếp đinh đương tiếng vang liên miên không dứt. Âm mục tướng quân cao quát, ta đối phó cái này người sống, các ngươi xuất lĩnh quỷ tốt đem cái kia 4 cái không nên tồn tại với dương đời âm quỷ xé nát. Đại chiến triển khai. Này phương viên mấy trăm trượng lớn lao mộ thất, hoàn toàn bị khuấy động mãnh liệt kình khí dư âm chấn động. Đổ rào rào không ngừng hạ xuống cho bụi bùn đất, sau đó lại bị kình khí kích, chung quanh tung bay. May mà nơi này là Huyền Thiên Lăng Tầm, huyệt trên vách tường khắc họa cổ đại phù văn, dị thường kiên cố, bằng không căn bản không chịu nổi nhiều cường giả như vậy đại chiến. Hứa Dương giờ khắc này nằm ở sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa trạng thái. Nhưng đối mặt vị này âm mục tướng quân, vẫn cứ không cách nào chiếm thượng phong. Nguyên nhân không gì khác, âm mục đại tướng thực lực phi phàm, có thể so với nhân tộc cảnh giới hoán huyết nửa bước thế tôn. Luận kiếm thuật tinh diệu, âm mục đại tướng hoàn toàn không sánh được Hứa Dương. Ngắn ngủi trong khi giao thủ, đã bị Hứa Dương liên tục đâm trúng quỷ khu, phát sinh sắt thép va chạm tiếng rung. Tiểu tử, người cái kia đồng nát sắt vụn, căn bản là không có cách công phá ta phòng ngự. Âm mục đại tướng quát lên, ăn ta một chiêu, ma quang quán giết. Âm mục đại tướng trong tay trường thương màu đen, run tay bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, gào thét bắn về phía Hứa Dương. Tại đây đạo tia chớp màu đen chu vi, thậm chí còn vây quanh từng vòng hình dạng xoắn ốc màu đen vết nứt. Đó là lực lượng quá mức mạnh mẽ, không gian đều khó mà thừa nhận biểu hiện. Chân Vũ Liệt Phong, Hứa Dương đồng dạng triển khai tuyệt học, hai tay nắm nắm huyết ẩm kiếm vung lên mà xuống. Trong hư không một thanh hỏa diễm cự kiếm mạnh mẽ chém xuống. Bốn phía đồng dạng có nhỏ vụn màu đen vết nứt không gian diễn sinh. Chỉ có điều thanh thế trên so với ma quang quán giết uy lực hơi hơi yếu đi một ít. Oành, ma quang quán giết bắn ra trường thương màu đen, cùng Hứa Dương huyết ẩm kiếm huyễn hóa cự kiếm hình ảnh va chạm. Oán lực cùng huyền lực va chạm kịch liệt, càng là dẫn đến mãnh liệt nổ tung. Một ít thực lực yếu kém quỷ tốt, thậm chí bị này cỗ bài sơn đảo hải giống như nổ tung sóng khí, cho đánh bay đến trên vách tường, rơi vào choáng váng bên trong. Cũng khó trách, như thế không gian nhỏ hẹp bên trong, thực sự khó có thể chịu đựng mạnh như vậy rất đúng vào ai. Không được, âm mục đại tướng đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về còn lại 6 tên âm giới chiến tướng quát lên. Nhanh, bảo vệ âm giới Liệt Phùng. Cái khác 6 tên âm giới chiến tướng như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau bỏ qua trước mặt địch thủ, hướng về huyệt phía sau cùng một đạo sâu thẳm vết nứt nhào tới. Kết thành oán lực tấm chắn, ý đồ ngăn trở mênh mông sóng khí. Nhưng mà, động tác của bọn họ nhưng là chậm một bước. Ở âm giới Liệt Phùng bên trên, có một viên cổ điển trận phù, đứng lơ lửng giữa không trung, vừa sức bùng nổ lực lượng, tựa hồ tỉnh lại này cổ xưa trận phù, khiến cho hào phóng ánh sáng. Trận phù đang hấp thu huyền lực nổ tung dư uy, chấm ngoặc kép, Hứa Dương vẻ mặt hơi động, cảm nhận được điểm này, chỉ thấy ở trận phù ánh sáng bao phủ bên dưới, đạo kia đen kịt âm giới Liệt Phùng, lại chậm rãi nối liền, từ vốn là 3 thước ra mặt, thu nhỏ đến khoảng 2 thước. Trời ạ, 7 tên âm giới chiến tướng cùng nhau dại ra, cái kia vẻ mặt quả thực như là chết đi. Đột ngột, từ đen kịt âm giới Liệt Phùng nơi sâu xa, một dài lâu thanh âm của truyền ra. Âm mục, chuyện gì thế này? Trong thanh âm này, ẩn chứa sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, chỉ là hơi giận ngữ khí, liền để phổ thông quỷ tốt kinh hồn bạt vía. Hứa Dương lập tức phán đoán ra, đây là một tên quỷ tôn cấp bậc đại âm quỷ, mặc dù ở âm giới, cũng thuộc về nguyên soái cấp một nhân vật cường hoành, tuyệt đối không phải âm mục, âm thận như vậy chiến tướng có khả năng so với, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.